Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ở trong buổi tối ngày hôm qua, chúng ta đã bị lỡ mất tập 21 của Đêm Chủ Tịch vì Đình Duy có một chút vấn đề về sức khỏe. Đến hôm nay thì cũng thực sự là chưa ổn định lắm với cái giọng của mình, nhưng mà vẫn cố gắng để gửi tới quý vị khán thính giả phần tiếp theo tập 21, vì chuyện cũng đang đi dần vào những hồi cuối rồi và cũng không để muốn đứt cái mạch cảm xúc của quý vị khán thính giả. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên trên góc phải của màn hình ngay bây giờ. Tiếp tục ngay sau đây, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến tập 21 của Đêm Chủ Tịch qua giọng đọc Đình Duy. Còn chưa đầy một tuần là bước sang tháng Chạp, sau đó là chuẩn bị đón Tết Đinh Hợi 1467. Ngồi hơ tay trên bếp lửa, ông Ninh Viễn thầm nghĩ, nếu cô vợ trẻ thuộc dạng cau điếc, đương nhiên khi về thành Đông Kinh, ông sẽ nạp thiếp. Dẫu lắm tiền, nhiều của, khi sống cùng bàn với lão nhạc phụ là quan lang, tự dưng làm gì cũng phải nhìn sắc mặt khiến ông thấy chán. Cô vợ trẻ giống con lợn dưới xuôi, được ăn no tắm mát sẽ ngủ từ sớm. Đương nhiên, sự ví von hơi khập khiễng, bởi nơi đây giá lạnh, sao tắm mát được. Ý ông là được tắm trong tình yêu hồi chiều. Nhớ đến ngày xưa ở gần phủ có cụ Trường Bình, dẫu sang tuổi thất thập, vẫn toi ra thằng cô. Ông thấy mình chưa đến lục thập, nên cơ hội còn rất nhiều. Ngoài trời không những rét còn mưa phùn, tự dưng con dao găm vỏ bạc cộm trong người. Nhớ đến khẩu quyết do con rể truyền khẩu, ông muốn thực hành một lần xem sao. Khoa cáo tơi đội nón, mò mẫm tới con suối sau nhà, sau đó đi dọc theo nó rồi rẽ vào những bụi tre để vào hang đá. Khi xưa hang đá lộ thiên nên ai cũng có thể vào được. Sau khi đầu hậu chấn niệm, duy nhất mình ông có thể ung dung bước vào, kẻ khác đừng mong toàn mạng. Vào hang được 100 bước, bất ngờ cả đàn rắn lúc nhúc bò ra, chúng dạt sang hai bên để con rắn chúa với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hồng tiến lại gần kẻ đột nhập. Dẫu là người cứng bóng vía, ông Đinh Viễn cũng toát mồ hôi vì sợ. Sau khi trấn tĩnh, ông rút con dao găm ra khỏi vỏ, rồi lầm rầm đọc khẩu quyết. Mãng xả vương trái xuất, ta hữu lưỡng đầu khai, tam biên truyền khẩu mật, xa đâu trực hậu lai. Số vàng còn lại không nhiều, dẫu sao một nửa đã ở trong mộ thuyền, giống kiểu mai táng của người xưa. Đã mất công vào đây ngắm của, đợi đàn rắn lui ra, ông thò tay nhặt chục thoi vàng cho vào gùi để chút mang về. Số vàng còn lại vẫn nằm dưới làn nước suối trong vắt. Theo con rể thuật lại, dẫu là kẻ nào còn sống, khi vượt qua đàn rắn, thứ chúng nhìn thấy dưới suối chỉ là những hòn đá, viên sỏi, bởi mấy trăm thoi vàng lấp lánh chẳng hiện ra. Ngồi bên bếp sưởi trong nhà sàn còn lạnh, ngồi trong hang lại có nước suối nên cái lạnh nhân đôi. Chẳng muốn bị dính cảm mạo phong hàn, ông Ninh Viễn yên tâm rời đi. Như vậy, chỗ giấu vàng tưởng hớ hênh dễ tìm, kỳ thực nó là cái bẫy chết người với kẻ nổi lòng tham. Áng chừng là canh tư giờ tí, ông cho thêm thanh củi, sau đó chui vào chăn, ôm người vợ trẻ để ngủ. Ở bên ngoài, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Có lẽ khi mưa tạnh là lúc đón thêm gió mùa. Chàng nuôi bò hay trâu, chỉ có vài con lợn trong chuồng. Thời tiết có lạnh hơn cũng không gây thiệt hại. Ông chỉ ôm cô vợ trẻ ngủ cho ấm. Buổi sáng ăn xôi kèm miếng thịt to. Ông thèm bát canh bánh đúc nơi quê nhà. Và những ngày đông buốt giá như này, ngồi ăn bên hỏa lò đượm hồng, lại có chén rượu, đúng là cha di sướng bằng. Nhắc vợ không cần rời nhà, chỉ ném nấm ngô cho đàn gà đang nằm dưới cầu thang. Nếu lạnh quá, con nào không trụ được, làm thịt rồi luộc đem chấm muối. Thấy cô vợ trẻ vẫn chịu mưa rét để xuống nhà, rồi bưng liếp che chắn cho đôi dê cùng đàn gà, ông chẳng buồn nhắc loại thân lừa ưa nặng. Trời rét, nằm bên bộ bàn đèn thuốc phiện cũng tốt. Lão nhạc vụ quan lang chắc nằm bẹp lâu rồi. Trong cơn phê pha, ông thấy một người phụ nữ trẻ bế đứa bé trai lại gần. Người phụ nữ hỏi ông đặt tên con là gì. Ông nói ngay, chẳng cần suy nghĩ. Tên là Tiền, sẽ chẳng lo nghèo. Vậy là thằng bé mang tên Đinh Tiền. Tiếng người phụ nữ lại hỏi, vàng ở đâu ra nhiều vậy? Nhặt bên bờ suối chứ ở đâu? Suối chỉ có màu vàng bé, đây là vàng thoi. Thực giấc từ lúc trời còn chưa sáng, Quách Thị Hiền đun nước cho chồng pha trà. Cô không quên đổ chõ xôi và chế biến chút thịt lợn được người hầu bên nhà quan lang đem tới chiều qua. Chẳng để hà việc gì, cô chấp nhận sống bên người chồng gần bằng tuổi thân phụ. Bởi cuộc hôn nhân nào chẳng có sự sắp đặt. Giá như không có sự bất hòa với trường bàn thoáng, giờ này cô đã làm dâu bên đó. Còn người chồng chỉ hơn chục tuổi, tiếng là con gái quan lang. Do mẫu thân là vợ thứ ba nên cô chẳng hưởng gì nhiều. Sau này mẫu thân mất sớm, cô sống nhờ hạt gạo hớp nước bên nhà bà ngoại. Khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lúc đó người cha làm quan lang mới ngó ngàng, nhưng ông kịp lấy thêm nhiều vợ và nạp thiếp, còn cô trở thành món hàng cho những cuộc hôn nhân đầy vụ lợi. Trước khi lấy chồng, cô được biết họ Đinh giàu có ức vạn, do thời thế đổi thay nên chuyển tới bảng Triềng Khạt sinh sống. Chẳng phải người Mường, do vậy để nhận được sự chấp thuận, lão Đinh Viễn, tức chồng cô bây giờ, đã chi ra không ít vàng bạc. Có lẽ do lóa mắt trước sự giàu sang và danh tiếng họ Đinh, thân phụ đã mang con gái gả cho người gần bằng tuổi mình. Đương nhiên, Quách Thị Hiên chẳng thể chối từ. Làm vợ được một thời gian, cô nhận thấy lão chồng già bắt đầu sốt ruột vì chưa sinh được mụn con. Thậm chí hôm qua, lão còn nói sẽ đưa cô về kinh thành. Dẫu không sống cùng thân phụ, là con quan lang khiến cô đâu có cam chịu như vẻ bề ngoài. Bởi từ đây về thành Đông Kinh, thân phận cô sẽ khác. Chồng dù tài giỏi, cô vẫn nhận ra lão chồng là người mưu mô thủ đoạn. Có lẽ thấy chẳng có nổi mụn con, lão dù cô về xuôi để dễ bề nạp thiếp. Vẫn biết, xuất gia tòng phu, sống ở bản dù chẳng nhận được sự quan tâm của thân phụ, là con gái quan lang, vì thế cô được yên thân. Bây giờ, theo chồng về kinh thành, cô sợ rồi trở đi mắc núi, trở về mắc sông. Mặc cho lão chồng ra vẻ tử tế nhắc cô khỏi xuống dưới nhà cho lợn gà ăn, Quách Thị Hiên cần thời gian để suy đi tính lại. Vạn bất đắc dĩ mới cầu cứu đến quan lang xứ Mường. Bước chậm rãi hết chín bậc cầu thang lên nhà, thấy lão chồng già đang ngủ bên màn đèn thuốc phiện. Quách Thị Hiên lặng lẽ dọn dẹp. Khi nhấc chiếc gùi thấy nặng, cô hất miếng vải thổ cẩm rồi sững sờ. Hóa ra lời đồn về kho vàng là có thật, bởi những thoi vàng lấp lánh đang ở ngay trước mặt. Cầm thử một thoi vàng, Quách Thị Hiên thấy khá nặng. Không nén được sự tò mò, cô hỏi chồng vàng ở đâu nhiều thế. Dù phê pha trong làn khói thuốc phiện, lão vẫn khẳng định vàng nhặt ở suối. Đã từng ra bờ suối xem các cậu đãi cát tìm vàng, Quách Thị Hiên chẳng lạ gì câu nói dối của chồng. Bởi những thoi vàng được thợ kim hoàn nung quặng đổ khuôn, chưa rõ vì sao lão chồng có nhiều vàng đến vậy. Cô tin chắc nó liên quan đến gia sản nhà họ Đinh, hoặc đây chính là số vàng đang được bà con xứ Mường truyền khẩu. Thấy chồng chẳng buồn mở mắt, cô nhớ ra đêm qua lão ấy rời nhà đến gần sáng mới quay về. Có lẽ số vàng này là kết quả của chuyến đi. Chẳng cần biết lão chồng sẽ làm gì với số vàng, cô nhanh tay cất một thoi vào chỗ khác. Vốn không ham vàng bạc, cô chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc những thoi vàng. Biết đâu, đây là cơ hội cho dân bản bớt khổ. Trong lúc lão chồng hết ăn, lại nằm, nếu có thức giấc sẽ lượn quanh bản một cách an nhàn. Quách Tỷ Hiên vẫn nuôi đàn gà, đôi dê cùng 4 con lợn như mọi người. Cho đám vật nuôi ăn xong, cô lại ngồi bên khung cửi dệt những tấm vải thổ cẩm. Họ Đinh nổi tiếng giàu có như nào không rõ. Từ ngày về làm vợ lão Đinh Viễn, ngoài 100 quan tiền do chồng đưa, cô tự xoay mọi việc vì lão chẳng động tay vào việc nhà. Buổi trưa như ngoài trời không chút nắng, mưa đã tạnh nhưng gió lạnh thổi từng cơn. Che chắn cho chuồng lợn cùng nơi nhốt gà xong, Quách Tỷ Hiên nấu canh măng chua với cá suối và thổi niêu cơm gạo tẻ do chồng không thích cơm nếp. Rượu vẫn còn cả chum, thức ăn chẳng thiếu, cô biết hai người ăn không đáng là bao. Bưng mâm cơm đặt lên trước bàn mây thấp, rót rượu vào chén tống xong xuôi, cô đánh thức chồng dậy ăn cơm. Giống như con hổ trên rừng ngủ đông, lão chồng già vươn vai ngáp rồi nhìn một lượt, chưa vội cầm chén rượu, đôi mắt dừng lại hồi lâu ở chiếc gùi. Biết có giấu chẳng được, Quách Tỷ Hiên hỏi lại câu khi sáng lúc chồng đang nằm thả hồn theo làn khói thuốc viện. Vàng ở đâu ra nhiều vậy? Tôi nhặt được bên suối. Không nhẽ lời đồn về kho vàng là có thật? Lão chồng già gật gù kể, có lẽ đây là vàng của quân Ngô khi xưa, do bị quân của Thái Tổ Lê Lợi phục binh đánh cho tan tác nên phải chôn giấu. Gần 40 năm trôi qua, mưa khiến đất đá bị trôi nên vàng lộ diện. Chắc chúng theo nước về xuôi hay bị lẫn trong đám sỏi đá. Dù nghe những lời giải thích có vẻ hợp lý, Quách Tỷ Hiên vẫn không tin. Bởi giặc Ngô xâm lược để vơ vét của cải, họ chẳng dại mang nhiều vàng đi đánh trận. Quách Tỷ Hiên thừa biết lão chồng già khôn nhưng không ngoan, nói kiểu giấu đầu hở đuôi, bởi mỗi thoi vàng đều có khắc chữ Đinh theo thể truyện. Có lẽ lão chẳng ngờ một người phụ nữ Mường nơi Heo Hút lại biết chữ. Gắp cho chồng con cá nướng, Quách Tỷ Hiên rót thêm rượu vào chén để lão uống cho ấm bụng. Cô không quên nhận xét. Thiếp nghĩ khéo họ Ngô đã chuyển thành họ Đinh từ dạo đó. Miếng cá nướng vừa gỡ xương cho vào miệng. Chén rượu cầm trên tay chưa kịp uống, ông Đinh Viễn sượng sùng bởi câu nói đầy ẩn ý của cô vợ trẻ. Đánh giá thấp Quách Tỷ Hiên khiến ông như cắn phải lưỡi. Sau vài phút ngẫm nghĩ, ông vẫn không nhận ra đó là vàng của họ Đinh. Tuy nhiên, nó sẽ được dùng để gây dựng cuộc sống mới chốn kinh thành. Vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng. Hai vợ chồng sẽ sống trong căn nhà với hàng cột gỗ lim to và vững chãi. Nhà gần sông nên thuận tiện việc buôn bán tơ lụa ngược xuôi. Đúng như câu nhất cận thị, nhị cận giang. Uống nốt chén rượu, lùa nhanh mất cơm và húp thìa canh măng. Ông Đinh Viễn xách chiếc gùi mây lại gần, sau đó đặt những thỏi vàng lên mâm rồi cho biết. Với ông, vàng bạc như phù du, chỉ cần có đứa con trai là hơn cả ngàn thoi vàng. Nói là vậy, nếu không có nổi vài quan tiền, cuộc sống lam lũ như mây mờ che mắt. Vì thế có chục thoi vàng sẽ đảm bảo hơn. Không phải dạng người rượu vào lời ra, ông chỉ muốn người vợ Mường hiểu bản chất của vấn đề. Bởi chẳng ngờ con trẻ nhưng vợ ông thông minh hơn vẻ bề ngoài. Khi thấy cô vợ Mường không hứng thú đáp lời, ông nắm bàn tay mềm và ấm của thị rồi tình cảm nói, Tết này ta sẽ đưa nàng về thành Đông Kinh du xuân. Thiếp chẳng có hứng thú rời bản. Yên tâm, rồi nàng sẽ thích mê. Trời hừng nắng sau nhiều ngày âm u, nhớ lời hẹn với nhạc phụ Quan Lăng, mặc thêm áo ấm rồi quàng khăn cổ, ông Đinh Viễn bước nhanh tới ngôi nhà sàn bề thế nhất bản. Ở vùng này đủ lâu, nhiều lúc ông cười thầm, Bởi nếu không ngẩn mình, khéo ông dựng luôn cung điện cho lão quan lang luôn vênh mặt vì giàu nhất xứ Mường. Nhiều lần ngắm chiếc chiêng to như nong tầm của nhạc phụ, ông nhầm tính, nếu nung số vàng mình có, khéo đúc được cả dàn chiêng như vậy. Chưa bước lên ngôi nhà sàn, ông dừng lại hỏi thăm hơn chục trai Mường, kẻ đứng, người ngồi, tất cả đang được bà Mỹ bó thuốc và chữa trị vết thương. Gần Tết nhưng không khí tang thương hiện rõ, bởi những cỗ quan tài đóng vội được khiêng ra bãi đất trống, nơi có những người phụ nữ đang khóc chồng, khóc con. Lão Mo Mường ngày thường nằm bẹp bên màn đèn thuốc phiện đến quá ngọ, hôm nay đã đeo túi khót đi làm lễ để tiễn những linh hồn sống sống về Mường Ma. Nhiệm vụ của các cậu Mo, tức Mo Mường, là làm lễ thuyết phục người chết phải tách khỏi thế giới của người sống. Có như vậy, linh hồn mới sẵn sàng đi về thế giới riêng của họ, sống cõi âm mà người kinh hay nói tới. Từ bãi đất trống, một trai Mường gióng ba hồi chiêng để báo cho dân bản biết đến nhìn mặt người sống số. Do số trai Mường chết quá nhiều, tất cả sẽ tổ chức đám ma ngay tại chỗ và không đưa về nhà. Ông Đinh Viễn được biết, ở đây họ làm ma từ 2 đến 10 ngày, tùy theo gia cảnh và địa vị. Giả sử như lão nhạc phụ quan lang có chết, đám ma sẽ kéo dài cả tháng. Tuy thế, với hơn chục trai Mường tử nạn, lão thầy Mo sẽ làm lễ để sớm mai đi chôn. Bởi cái xác chết máu me để lâu chỉ khiến cho đàn quạ và ruồi nhặng bay tới. Do chẳng liên quan đến những người đã chết, ông bước lên ngôi nhà sàn để gặp nhạc phụ, bởi giờ này chắc vị quan lang còn đang nằm bên màn đèn. Vị quan lang họ Quách ngồi cùng bốn kẻ tâm phúc của mình. Người chú họ nổi tiếng có nhiều mưu sâu kế hiểm, dù hàm răng đã rụng gần hết vẫn thều thào hiến kế. Hai người còn lại đều là cánh tay giúp việc đắc lực, trong đó gã họ Cao phụ trách đám trai Mường trong việc bảo đảm trật tự trị an. Trong ba ngày dẫn người sang màn thóng tìm vàng, ngờ đâu trận huyết chiến xảy ra. Đúng như câu, rừng nào, cọp đó. Chục trai Mường của bản Trường Khạt bị hạ gục tại chỗ, còn kho vàng trong hang bù vẫn là ẩn số. Từ khi kế thừa thân phụ làm quan lang, lần đầu tiên họ Quách nếm trải mùi thất bại. Tin này đồn ra khắp xứ Mường, đương nhiên uy tín của nhà lang sẽ giảm sút. Nuốt không trôi sự bực tức, vừa lúc thấy con rể họ Đinh thò mặt vào. Lão Quách Phong được dịp chút giận, chẳng nề năng, chửi thằng họ Đào gọi mình bằng cố nội không chịu giúp. Chửi tên con rể họ Đinh chẳng có uy tề gia trị quốc. Lão Quách Phong nói dứt khoát. Mày về xuôi, tóm cổ thằng Đào Hậu lên đây. Mối thù này phải trả. Thù họ Quách, đừng mong họ Đào trả hộ. Tao sẽ chi thật nhiều tiền. Việc của mày là rước nó lên đây. Bực mình vì bị nhạc phụ vút mặt không nề mũi, nhưng khi thấy lão mất mình về xuôi để gọi Đào Hậu giúp sức, ông Ninh Viễn thoáng cười nhẹ. Vậy là có thể rời bàn không lo bị để ý. Khi mọi người trong bàn còn chìm trong đau thương, số vàng thực sự chẳng ai đổ sáng suốt để ý. Họ sẽ như hồn ma bị hút vào kho vàng trong hang bù, dù chẳng biết có thật hay không. Thẩm Phục Đào Hậu nhìn xa trông rộng. Khi chia đôi số vàng, mừng vì đám tay chân của lão nhạc phụ quan lang bị hụt đi chục tên. Ông thầm nghĩ, đúng là rời có mắt. Để tránh bầu không khí căng thẳng, học theo chữ nhẫn nên ông tự mình rót rượu vào bát cho lão nhạc phụ đáng ghét, sau đó chậm rãi phân tích. Việc cử hai chục gã trai Mường cầm đao kiếm xông tới bàn thóng, về tình và lý đều sai. Bởi đất có thổ công, sông có hà bá, đám trai Mường ngày thường vốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nào đã có kinh nghiệm chiến đấu. Bởi thế đi hai về một là cái giá phải trả. Nếu giận quá, mất khôn, khéo trai bàn chiềng khạt chẳng còn mống nào. Thấy gương mặt của bốn lão đầu trò vụ này ngẩn ra, ông Đinh Viễn nhắc rõ, hơn chục kẻ bỏ mạng vì đâm chém. Nếu triều đình biết được, thành to chuyện. Thay vì nôn nóng đi trả thù, tốt nhất phải tìm phương án khác. Mạc lão nhạc phụ quan lang không thèm nghe, ông Đinh Viễn nói. Một điều nhịn là chín điều lành. Mày nhịn thuốc phiện xem có lành không? Chàng buồn đáp lời, ông Ninh Viễn đứng dậy rời đi. Thất vọng vì lão nhạc phụ tầm nhìn không qua khỏi nóc nhà. Ông thấy quyết định về xuôi là đúng. Giá kể còn sống ở phủ, chỉ cần ông hắng giọng, quan lang như lão nhạc phụ cũng bị chém bay đầu. Đang định về luôn, nghe tiếng khóc đầy ai oán của những người phụ nữ, ông liền ghé bãi đất trống an ủi những nhà có người thiệt mạng. Không mang nhiều tiền bạc, ông móc túi chia tiền cho họ nhằm chia sẻ khó khăn. Sau đó nhanh chóng rời đi do mùi tử khí khiến ông chẳng thở nổi. Đời người vô thường, trục trai mường đang khỏe mạnh bỗng thành hồn ma bóng quế. Khi lão quan lang còn muốn đưa các chàng trai mường sang đó, máu sẽ nhuộm đỏ con suối dòng sông. Điều này ứng vào câu nòi nhà lang là dòng máu chó, nòi kẻ khó là máu khú máu rồng. Quay về ngôi nhà sàn, thấy cô vợ người mường cầm thoi vàng giã lạc khiến ông giật mình. Dường như đoán được lão chồng già xót của, Quách Thị Hiên chẳng dừng tay. Ngược lại cô còn cho biết, vàng hay bạc đều quý, nhưng mạng người còn quý hơn. Hiện nay vàng chưa thấy đâu, cả bàn chỗ nào cũng chìm trong tang tóc. Kể cho lão chồng già nghe về trận lũ vài năm trước khiến 6 người bị lũ cuốn phăng. Nhưng đó là thiên tai. Còn sớm nay có tận chục cỗ quan tài với nửa bàn chít khăn tang trắng. Đó là nhân tai. Điểm qua những người chết, họ Quách, họ Cao, họ Đinh và cả họ Trương đều có người góp mặt. Dã xong lạc, thấy lão chồng già nhìn thoi vàng không chớp mắt. Cô đưa trà rồi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Mừng vì thoi vàng mình giấu đi không bị phát hiện, cô biết có lúc cần đến nhưng chưa phải lúc. Hôm nay cô nấu cơm sớm vì chút nữa phải tới chỗ đám ma. Ở bàn nhà nào có việc đều được mọi người xuống vào. Lần này đám ma có tới chục cỗ quan tài, đau buồn chẳng thể đong đếm, chẳng còn tâm trí cầm bừng nước rót. Đặt mâm cơm lên trước bàn thấp, Quách Thị Hiên vội tới bãi đất trống nơi có chục cỗ quan tài đang được thầy mo làm lễ. Trời nhập nhoạng tối, bà con bắt đầu tản mát đi có việc. Bên những cỗ quan tài chỉ còn đám phụ nữ khóc than. Mặc gió thổi cùng tiếng quạ kêu, đám trai mường uống rượu đến say mềm, họ muốn quên đi trận chiến đáng hổ thẹn. Phải rất lâu sau họ mới quên được nỗi buồn này. Dành cả buổi chiều an ủi những người phụ nữ có chồng và con trai thiệt mạng. Quách Thị Hiên quay về nấu bữa tối. Sớm mai cô sẽ góp mặt để dự lễ an táng những người con của bạn. Chẳng muốn bước qua ngôi nhà sàn bề thế của thân phụ, cô bất ngờ khi lão họ Cao bước đến, lễ phép nói, quan làng muốn gặp cô. Biết lão họ Cao là tay chân thân tín, lão được ví như con chó trung thành của nhà lang. Duy có điều, khi dẫn người sang bản thóng, lão an toàn trở về, còn những người khác bỏ mạng. Lâu rồi, Quách Thị Hiên lại bước lên ngôi nhà sàn, bởi sau khi mẫu thân mất, cô được bà ngoại đón về nuôi, trong khi thân phụ bận cưới thêm vợ và mưu đồ nhiều việc. Tự dưng lời đồn về kho vàng lan nhanh hơn dịch bệnh, vì quan lang xứ Mường như ngồi trên đống lửa, nhưng do nóng vội nên đã mất đi những chiến binh ưu tú. Không thấy những bà vợ cùng nàng hầu, Quách Thị Hiên thoáng lúng túng vì thân phụ nhìn mình chăm chú. Cô lễ phép hỏi, em cho gọi con, em là bố. Mày lấy chồng, tao mổ lợn béo giết gà to để đãi khách. Nhưng chồng mày sống bên bờ suối mơ bờ ao. Vậy là sao? Con đâu biết những việc của đàn ông. Lần đầu tiên thấy thân phụ dịu giọng, Quách Thị Hiên ngỡ ngàng vì được lệnh theo chồng về xuôi. Trước là biết đến kinh thành, còn việc quan trọng hơn phải ghi nhớ. Bất luận thế nào, cũng phải ghi nhớ nhà của Tây Đào Hậu. Thấy tân phụ khăng khăng mình là ông cố nội của Đào Hậu, dù bực mình nhưng Quách Tử Hiên không màn cãi. Có lẽ do thân phụ chẳng tin tưởng lão chồng già, ông muốn tự cho người đến gặp để thương lượng. Đó là cô đoán như vậy. Do việc thân phụ nhờ không quá khó, cô nhận lời vì chẳng muốn ông lôi mẫu thân ra lèm bèm, tội không biết dạy con. Dù bà đã về Mường Ma từ khi cô còn bé, từ chối nhận sâu tiền do thân phụ đưa, Quách Tử Hiên nhận thúng gạo nếp rồi rời đi. Cô đoán là quan lang xứ Mường chắc chắn thân phụ không dễ bỏ qua. Sáng 27 tháng Chạp, đúng ngày bắt đầu đón xuân của người Mường, cỗ xe ngựa chở hai vợ chồng Quách Tử Hiên dừng trước bào sinh đường ngựa Kẻ Noi. Ngắm cây nêu có miếng vải dài bay phất phơ trong gió, Quách Tử Hiên thấy vừa quen lại vừa lạ. Cô vui mừng khi thấy người con riêng của chồng dắt hai đứa trẻ ra đón. Dù chỉ hành nghề thầy lang, nhưng cơ ngơi của hai vợ chồng nhìn bề thế và được ẩn sau vẻ bình dị. Trong lúc lão chồng già đối ẩm với con rể, Quách Tử Hiên đi một vòng để ngắm hai ngôi nhà được dựng cách nhau một khoảng giếng trời. Nó giống như gian chính điện và hậu điện theo cách gọi của người Kinh. Dãy nhà ngang dùng làm bếp, kho chứa củi và chuồng nuôi lợn gà, thêm ao thả cá khiến đây là nơi chẳng thiếu thứ gì. Lần đầu tiên theo chồng về xuôi ăn Tết, được gặp Đinh Thị Huyền khiến cô thấy ấm lòng. Dẫu sao Thị Huyền cũng như cô, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhắc Thị Huyền chơi trông Bảo Ngọc cùng cu cậu Quốc Thiên, không nề hà ngôi thứ hay chủ khách, Quách Tử Hiên thoăn thoắt mổ gà nấu miến. Với cô là một bữa cỗ của người Kinh chẳng khó. Sau khi suy nghĩ lại, cô chấp thuận về xuôi vì chẳng muốn ăn Tết một mình, còn thân phụ giao việc xong đỡ mất công sai người sang dục. Trong kế hoạch về xuôi lần này, lão chồng già của cô sẽ mua đất dựng nhà. Đúng ra là dựng phủ. Hôm nay về xuôi, lúc ngồi trên xe ngựa, cô thấy lão chồng đổi ý không mua nhà trong kinh thành chật chội, thay vào đó sẽ dựng phủ gần Hồ Tây, một thắng cảnh nổi tiếng từ thời Lý thời Trần. Chẳng rõ Hồ Tây ở đây với Quách Tử Hiên thì dưới xuôi nhiều sự lạ, nhưng cô vẫn thích quay về bản Trường Khạt sinh sống. Tết dưới xuôi tưng bừng náo nhiệt, Quách Tử Hiên hòa nhập rất nhanh. Điều khiến cô thấy phiền bởi ngày ăn đủ ba bữa cỗ khiến mâm thức ăn bưng lên là ngại. Không muốn hết ăn lại ngồi, tranh thủ ba ngày Tết, cô cùng Đinh Thị Huyền đưa bọn trẻ du xuân. Lão chồng già sẽ ở nhà bàn luận thế sự cùng người con rể. Buổi tối khi quay lại bào sinh đường, biết chồng còn ở lại kinh thành mua đất dựng nhà, Quách Tử Hiên đề nghị: "Thiếp phải quay về bản, mọi việc ở đây mình lo tiếp." "Khi mua được đất dựng nhà ta sẽ đón nàng ngay." "Vâng, thiếp sẽ đợi." Đúng ngày hạ cây nêu, cỗ xe ngựa chở Quách Tử Hiên rời Kẻ Noi quay về bản Trường Khạt. Có 10 ngày về xuôi thăm thú các nơi, cô biết câu nói của thân phụ khi cho rằng lão chồng già sống bờ suối mong bờ ao không hẳn là thiếu cơ sở. Đàn ông khi lấy công danh sự nghiệp làm đầu, vợ con khiến họ thêm vướng bận, chưa kể lão chồng cô hay thân phụ đều tâm đắc câu phụ phu như y phục. Do vậy, họ lấy thêm vợ, nạp thêm thiếp là điều hiển nhiên. Tuy nghĩ như vậy, cô vẫn băn khoăn một điều: nếu kho vàng họ Đinh có thật, sao lão chồng già buông bỏ dễ dàng? Có lẽ nào nơi trốn giấu vàng ở ngay kinh thành? Rời bàn trong 10 ngày, rú đôi lợn cùng dê và đàn gà thêm con chó cộc đuôi đã nhờ người chăm sóc, cô vẫn chưa thực sự yên tâm. Vừa bước lên ngôi nhà sàn còn chưa kịp quét dọn, Quách Tử Hiên đã thấy lão họ Cao lù lù xuất hiện như hồn ma chưa được thầy mo làm lễ. Chẳng cần lão lên tiếng, cô biết thân phụ nóng ruột lại cho gọi mình đến. Có lẽ trận chiến sắp xảy ra nơi bản thóng, nếu muốn thắng phải có Đào Hậu xuất đầu lộ diện. Thấy lão Cao vừa ngáp vừa nói, cô chặn ngay: "Ông về nói với quan lang, chút tôi qua." Quan lang có lệnh, Nếu không qua, sẽ thành con ma bờ suối. Chẳng muốn thân phụ sai người già, người trẻ đến réo. Sau khi cho lợn gà và dê ăn uống, Quách Thị Hiên khép cửa nhấc con chó trong nhà. Cô bước thấp bước cao tới ngôi nhà sàn của thân phụ. Mùi thuốc viện, mùi thức ăn làm cho không khí trong ngôi nhà sàn như đặc quánh. Chưa kể mùi thuốc bốc lên từ xanh đồng đặt trên bếp củi. Đặt tờ giấy có ghi địa chỉ của Bảo Sinh Đường trước mặt thân phụ, Quách Thị Hiên nói ngay. Đây là nơi đào hậu sinh sống, em cần gì hãy tự về xuôi. Đương nhiên rồi, ta là ông cố nội của nó, nhẽ nào không về thăm cháu. Anh ta họ Đào, chẳng liên quan đến họ Quách. Mặc cho thân phụ trụm đầu bàn bạc với lão thầy Mo, lão họ Cao cùng vị quân sư họ Quách đã tuổi thất thập nói chẳng ra hơi. Quách Thị Hiên rời ngôi nhà sàn, nơi đây dẫu sao chẳng hề có chút kỷ niệm. Khi còn cách ngôi nhà sàn chục bước chân, con chó trung thành đứng trên bậc cầu thang sủa và vẫy đuôi mừng. Cô mỉm cười bước nhanh tới cầu thang. Khi lão chồng già còn ở dưới xuôi, con chó cộc đuôi như người bạn tâm giao. Dù nó chẳng biết nói, vẫn khiến cô đỡ buồn. Dù nền đất phẳng không mấp mô, cô thấy mình như bước hụt, còn trước mặt xuất hiện một bóng đen cầm thanh mã tấu. Không rõ người hay ma, Quách Thị Hiên chưa kịp mở miệng, một ánh chớp lóe lên trong màn đêm. Tiếng gà gáy khiến Đào Hậu tỉnh giấc. Do vợ đi về ngoại vài hôm, nên anh phải thết nhạc phụ mỗi ngày. Nhà họ Đinh vốn chẳng đơn giản, nhạc phụ nhiều vợ nên nhạc mẫu quá cố chỉ nằm một trong những người vợ đó. Phụ họ Đinh chẳng còn, việc cúng dỗ nhạc mẫu được nhà ngoại thực hiện, trong khi nhạc phụ mải vui thú và kiếm một thằng cu nối dõi với người vợ trẻ trên xứ Mường. Khi Đào Hậu từ chối quay về bản Triềng Khạt giúp lão quan lăng, anh nể tình nên cung cấp về kho vàng trong hang Bù. Ai ngờ nơi đó xảy ra trận chiến đến nỗi máu chảy thành sông. Trong lúc đợi bác khán đun nước pha trà, Đào Hậu mở rộng hai cánh cổng của Bảo Sinh Đường để đón bệnh nhân. Thực lòng anh mong đông người đến khám, chẳng phải vì kiếm vài đồng bạc, đơn giản là anh muốn sự bận rộn của mình khiến nhạc phụ tự đi lo công việc của mình. Sau hai lần thất tín của ông, Đào Hậu chẳng còn hứng thú bàn luận chuyện nhân tình thế thái. Việc triều đình cũng chẳng đến lượt, còn những kỳ thi tam trường, cụ Quốc Thiên cũng chưa đến lượt. Pha trà xong, Đào Hậu mời nhạc phụ đối ẩm. Tuy thế anh vẫn nhìn ra cổng và thầm mong có người bệnh đến sớm. Trời không phụ lòng, thoáng nhìn thấy hai người đàn ông khiêng võng đi vào, anh vội ra tận ngoài sân để đón. Bên trong nhà chỉ còn mình nhạc phụ độc ẩm, bệnh nhân là một thiếu nữ vừa tròn đôi tám. Chẳng hiểu mạo phạm thần linh hay thổ địa nên phát bạch. Dù ở nhà đi chạy chữa nhiều nơi, xem ra bệnh muôn phần nặng hơn. Không những vậy, thiếu nữ còn ăn thịt sống. Có lẽ do hồn ma ông 30 nhập vào, là thầy thuốc kiêm thầy phù thủy. Đương nhiên, Đào Hậu chẳng ngại nhận lời chữa trị. Anh nói người nhà võng bệnh nhân vào, đặt lên tấm phản. Do người bệnh hay la hét cào cấu, cô ta bị trói chặt hai tay bằng sợi dây thừng. Còn trên lưng hằn đỏ những vết quật bằng cành dâu tẩm nước đái để trừ tà. Đưa tay bắt mạch cô gái, Đào Hậu bình thản dù mạch của bệnh nhân như loạn nhịp. Chưa kể đôi mắt đã dại đi nhiều phần, còn người bệnh nóng hầm hập như hòn than. Biết nếu không tìm cách hạ hỏa, người bệnh sớm muộn sẽ bị tàu hỏa nhập ma đến phát điên. Còn hiện nay đang ở ngưỡng hóa rồ phát dại. Mặc cho người nhà luôn mồm hỏi han, vị nhạc phụ buồn chân bước ra đứng nhìn. Đào Hậu sai bác khán sắc một thang thuốc và nấu nồi lá sông, chậm rãi dùng kim châm vào huyệt đạo. Đào Hậu quyết định dùng phương thức trị bệnh của thần y Biển Thước. Nếu không có con rùa bằng đồng đen, khéo anh chẳng đạt đến ngưỡng cao siêu về y thuật. Của đáng tội, dù không ưa gì nhạc phụ đang ăn dầm nằm dề ở nhà mình, nhưng con rùa đồng đen là do Nguyễn trả công. Nếu chẳng có báu vật đó, khéo anh không tự tin châm cứu cho những ca thập tử nhất sinh. Sau khi đã thông kinh mạch, Đào Hậu nói với người nhà, việc chữa bệnh sẽ được thực hiện đồng thời với trừ tà. Đương nhiên anh đảm trách luôn, bởi chẳng có người bệnh nào vừa có thầy lang vừa có thầy cúng ngồi bên giường bệnh. Chẳng cần biết người nhà bệnh nhân lĩnh hội được mấy phần. Sau khi cho cô gái uống hết bát thuốc, đạo hậu chùm tấm chăn mỏng lên người bệnh nhân, rồi đặt nồi nước sông bên cạnh. Phần thuốc trị bệnh cho phần xác đã xong. Đạo hậu lấy pháp khí, bắt đầu chữa phần hồn trước sự ngạc nhiên của người nhà bệnh nhân. Rót rượu vào ba chén ngọc, đặt thanh kiếm bạc bên cạnh những đạo bùa, đạo hậu thỉnh chuông rồi bắt đầu khấn vái. Xin được dành phần chú này cho các hương linh khuất mặt khuất mày. Xin nguyện tất cả các vị mau buông bỏ tâm oán hận, buông bỏ bụng khúc mắc, có cơ hội theo ơn trên các cõi tu tập và siêu thoát, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc an nhàn yên ổn theo Phật. Đốt lần lượt ba đạo bùa lấy tàn tro. Sau màn khấn vái trục vong, đạo hậu bắt đầu vung kiếm trừ tà để áp chế những vong còn ngoan cố. Nồi nước sông đã nguội, chăn được bò ra, nhìn ấn đường của cô gái bắt đầu sáng hơn, còn sắc diện hồng hào trở lại. Đạo hậu đuổi người nhà cùng nhạc vụ ra ngoài. Anh tự tay thay đồ cho cô gái và điểm huyệt vào những nơi cần thiết. Dành cả buổi sáng chữa bệnh cho cô gái chẳng kỳ quản. Đạo hậu ngẩng lên đã thấy nhạc phụ vào kinh thành có việc. Anh thở phào nhẹ nhõm, bởi bữa trưa không phải nghe ông nói đạo lý xa xôi. Để cô gái nằm trên phản có dán những lá bùa và thắp chín ngọn nến xung quanh, đạo hậu quay sang bắt mạch và bốc thuốc cho những bệnh nhân khác. Anh chỉ dừng tay khi bác khán mời xuống nhà dùng cơm trưa. Khi bọn trẻ theo u về ngoại, quả thực bào sinh đường vắng vẻ hiu quạnh hơn ngày thường. Một mình một mâm khiến đạo hậu nuốt không trôi. Ba ngày phục thuốc kết hợp châm cứu bấm huyệt và dùng thuật phù thủy. Nói như dân gian thì cô gái chín vía đã thu về đủ, sắc diện hồng hào và biết e thẹn khi đạo hậu cầm cổ tay, bắt mạch hay châm cứu những vị trí khác nhau trên người. Giao cho người nhà trục thang thuốc, mọi việc tưởng êm xuôi. Nào ngờ khi chiều muộn, đạo hậu ngạc nhiên khi thấy một vị nhà nho cầm chiếc quạt giấy bước vào. Sau vài câu hỏi xã giao, ông cho biết mình là thân phụ cô gái được đạo hậu chữa khỏi, vốn là một thầy đồ nên muốn có đôi lời phân tỏ. Vốn luôn trọng những người nhiều chữ, đạo hậu lễ phép nói: tài hạ xin rửa tay lắng nghe. Vị nhà nho điềm đạm nói: kinh lễ của Đức Thánh Nhân có dạy, nam nữ thụ thụ bất thân. Sau này nhiều nơi còn răn dạy, nam nữ không được ngồi chung chiếu, không được tắm chung bến, khi trao và nhận vật gì không được chạm tay nhau. Đạo hậu vội ngắt ngang những lời giáo huấn giáo rộng đó, bởi anh chẳng muốn nhàn đàm về chữ nghĩa, đó là sở đoàn cần tránh. Dẫu chưa rõ mục đích thực sự của vị nhà nho, anh vẫn hỏi lại: chẳng hay tiên sinh muốn bàn thảo chuyện gì? Ông đổ lậm giải thích: con gái ông chưa chồng, nhưng do đạo hậu chữa bệnh có tiếp xúc và động chạm, thành ra tiết hành bị kém đi nhiều. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, ông muốn gả con gái cho anh. Thấy đạo hậu ngại ngần, ông đồ lậm cho biết: ơn cứu mạng là trọng, việc thất thân cũng là trọng. Chẳng câu nệ làm lễ, con gái ông sẽ về nâng khăn sửa túi cho đạo hậu. Bất ngờ trước lời đề nghị, dù ít học nhưng đạo hậu vẫn biết, khi thầy đồ phải hạ mình tới nhà xin gả con gái, đó là điều cực chẳng đã. Để không muốn làm thầy đồ bị tổn thương lòng tự trọng, đạo hậu trình bày rõ: xưa nay theo lệ, người vợ cả sẽ đổi mâm lễ đi hỏi lễ cho chồng. Anh muốn bàn bạc cùng vợ rồi chọn ngày lành tháng tốt chưa muộn. Được lời như cởi tấm lòng, ông đồ lậm vui vẻ cáo từ. Còn đạo hậu chẳng biết nên vui hay buồn. Dẫu trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng anh đã có nếp tẻ đủ cả, giờ lấy thêm vợ e không thuận. Chưa kể vài hôm nữa vợ quay về, chẳng rõ phải ăn nói làm sao. Đang phân vân chưa biết phải ăn nói sao với vợ cho thuận nhĩ, đạo hậu bất ngờ nghe thấy nhạc phụ nói: tôi ở bên ngoài đã nghe rõ chuyện của anh rồi. Vậy theo ý thầy, con phải làm sao cho hợp nhẽ? Đàn ông năm thê bảy thiếp là thường tình, anh giúp thầy dẹp loạn tài bản thoáng, khác có cách giải quyết, nhưng đó là việc của lão quan lang xứ Mường. Quan lang là nhạc phụ của ta. thất vọng vì nhạc phụ luôn so kè. Đào Hậu từ chối thẳng. Bởi nếu cần lấy thêm vợ, anh chẳng cần sự đồng thuận của ai. Việc mang kiếm lên xứ Mường đâm chém, chỉ có kẻ ngu mới đâm đầu vào. Đã hai lần bị thất tín là quá đủ. Thêm lần thứ ba, chắc chỉ thành vượt. Không bàn luận chuyện cưới vợ lẽ của mình, đương nhiên Đào Hậu cũng mặc cho nhạc phụ bận lòng vì lời hứa với lão quan lang xứ Mường. Không pha trà đối ẩm như mọi bận. Thấy trời có trăng sáng kèm gió nhẹ, Đào Hậu mang kiếm ra vườn sau để luyện. Bởi từ ngày xác định buông kiếm cầm kim châm, anh vẫn tâm niệm một điều: kiếm còn, người còn, kiếm mất, người mất. Cuối canh 2 giờ hợi, vừa thu kiếm tra vào vỏ, Đào Hậu bất ngờ nghe giọng nói oang oang từ trên nhà vọng xuống. Nhà của thằng cháu đẹp lắm, ông cố nội mừng cho mày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.